Hoa Tưởng Dung chỉ cảm thấy như chính mình đi qua núi đao, đạp qua biển lửa, trải qua vô số trắc trở. Lúc mọi người ở đây đều không đành lòng nhìn thêm, Vương Công Công đứng dậy thấp giọng mà cầu xin. Vương gia, phu nhân nói thế nào cũng là thiên kim tiểu thư của tướng phủ. Thân mình tinh quý, thân thể lại đang mang bệnh bây giờ lại chịu phạt như vậy. Chỉ sợ là, Triệu Đoạt nhướng mày nhìn Vương Công Công. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, đến Vương Hoàn cũng cầu xin cho nàng. Xem công phu lấy lòng người khác cũng không tệ. Vương Hoàn nói không sai, nên đánh cũng đã đánh, nên phạt cũng đã phạt. Nếu phạt tiếp cũng không tốt, Triệu Đoạt hung ác mà nhắc nhở mọi người ở đây. Kết cục của nàng ta các ngươi đều đã thấy. Về sau nếu bất kỳ ai còn tái phạm ta quyết không khoan thứ. Nói xong, hắn vung ống tay áo, sải bước rời đi, Trác Ngôn nắm chặt tay, khóe miệng mím thật chặt làm như đang chịu đựng một nỗi đau rất lớn. Hắn muốn tiến lên ôm Hoa Tưởng Dung đang yếu ớt trở về Mai Viên. Rồi lại không thể không đi theo phía sau Triệu Đoạt, Trác Ngôn rời đi trong nháy mắt, hắn thậm chí không có dũng khí liếc nhìn nàng một cái. Đêm khuya, trong Mai Viên thái giám thị nữ ra ra vào vào bận rộn. Không cần nói cũng biết Hoa Tưởng Dung bị thương không nhẹ. Triệu Đoạt lại không có hạ lệnh mời đại phu nên không ai dám nhiều chuyện, chỉ ở bên cạnh tận tâm mà hầu hạ. Tiểu Thúy ngồi khóc ở đầu giường, thay Hoa Tưởng Dung rửa sạch miệng vết thương. Tiểu Thúy nhìn thấy từng vết roi rướm máu xấu xí bò trên sống lưng non mịn của Hoa Tưởng Dung. Bàn tay liền nhịn không được mà run lên, ánh nến từ từ tối dần. Tiểu Thúy đứng dậy cầm lấy mồi lửa thì lại phát hiện có một người đang đứng ở ngoài cửa sổ. Thích khách, trong lòng Tiểu Thúy đột nhiên căng thẳng, trái tim liền đập điên cuồng. Tiểu Thúy cô nương mau mở cửa sổ, ta là Trác Ngôn, Cách Trương,